Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, đại cát đại lợi. Đêm nay ăn gà, kế hoạch rất tốt, người biết bụi chó ở đâu sao? Loại này chuyên môn cho CIA huấn luyện đặc công người. Hơn nữa còn là huấn luyện tu sĩ đặc công người. Nếu như là dễ dàng như vậy bị tìm tới liền tà môn. Cổ Nhã nói. Huống chi, người một người Trung Quốc tu sĩ, chạy đến nước Mỹ trên địa bàn, mới vừa gia nhập nhân gia quốc cảnh ngươi liền sẽ bị lập tức nghiêm mật giám thị. Đừng nói giết người, hơi cử động khác thường một chút cũng có thể sẽ bị nhằm vào. Ngươi cho rằng đây là tu chân tiểu thuyết đâu, chạy thế nào giết người liền chạy. Nước Mỹ quốc cảnh vùng trời nhiều như vậy yêu linh vệ tinh là đùa giỡn. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm đương nhiên cũng biết chuyện này không đáng tin cậy. Người đầu tiên chờ chút đã. Ta đem chuyện này giúp người báo lên. Ta khóa này người lãnh đạo nhìn qua tính tình rất tốt. Cả ngày hi hi ha ha. Nhưng kỳ thật đặc biệt bao che khuyết điểm. Nhất là ngươi vẫn là này đại công thần. Người yên tâm đi. Sẽ không để cho ngươi ngậm bồ hòn. Cổ Nhã nói. Thật, yên tâm yên tâm. Nếu Cổ Nhã đều nói như vậy. Cái kia trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời các loại tin tức. Miêu Tiểu Lệ còn trên giường mắc lười. Cốt Thiên Hồn mới vừa từ trong phòng giải trí đi ra. Dù sao nàng kỳ thật cũng không cần đi ngủ. Cốt Thiên Hồn gần nhất trầm mê tuyệt địa cầu sinh đại đào sát. Cũng chính là trong miệng mọi người thường nói ăn gà. Hơn nữa còn mở cái trực tiếp. Để cho người ta hết sức ngoài ý muốn chính là. Cốt Thiên Hồn vậy mà vô cùng có xạ kích trò chơi thiên phú. Đủ loại thần thương pháp, nghe nói bởi vì SKS2J18 súng kỹ thuật bắn bị người đổi là bật hack. Kết quả đêm hôm đó nàng mở ra camera đối với mình tay trực tiếp 3 giờ. Đủ loại thần kỹ thuật liên tiếp xuất hiện, đổi đến nghi vấn người lan lộn đầy đất lại cũng không thể tránh được. Thần kỳ nhất chính là, vận khí còn đặc biệt tốt, cái gì rơi xuống đất liền nhặt được 98k. Hai cái phòng ở nhặt đầy bao không cần kể đến. Còn có một lần bởi vì tạm thời có việc mở trò chơi liền đi. Trở về xem xét, vậy mà ăn gà. Cho tới nay, Cốt Thiên Hồn đều không nói lời nào. Chỉ là yên lặng trực tiếp. Mà lần này camera đối với mình tay trực tiếp thời điểm. Cặp kia rõ ràng mảnh khảnh tay cùng bộ ngực đầy đạn đồng thời xuất hiện ở trong màn ảnh. Lập tức. Toàn bộ ăn lồng gà con cùng trực tiếp bình đài đều nổ. Trò chơi vòng tròn bên trong. Những cái kia treo trò chơi tên đẹp nữ MC phần lớn đều là không làm việc đàng hoàng ca sĩ loại hình. Mà đột nhiên toát ra như thế một cái tuyển thủ chuyên nghiệp cấp bậc. Mặc dù còn nhìn không thấy mặt. Thế nhưng não bổ đều có thể não bổ thành mỹ nữ như thế một cái dẫn chương trình. Sao có thể không khiến người ta hưng phấn. Trong lúc nhất thời. Liên quan tới vị này tân tấn dẫn chương trình đến tột cùng là như thế nào một fan hình ảnh. Đưa tới vô số người xem bàn tán sôi nổi. Đủ loại nghe nói đẳng xuất quỷ nhập thần. Còn có một số nữ MC cọ nhiệt độ giả mạo. Đối với cái này Cốt Thiên Hồn hờ hững. Chỉ là yên lặng chơi chính mình. Nhân khí chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đảo mắt vậy mà mơ hồ có trở thành 1 tỷ tiềm chất. Nghe nói gần nhất không ít trực tiếp bình đài đều tại nếm thử cùng nàng tiếp xúc. Mời nàng gia nhập chính mình thẳng bình đài. Kết quả Cốt Thiên Hồn liền muốn đem huyền bí tiến hành tới cùng. Bên ngoài truyền ngôn, mấy cái bình đài vì tranh đoạt nàng. Đã đem bảng giá mở ra ngàn vạn cấp bậc. Bởi vì cái gọi là, người đỏ chuyện lôi thôi nhiều. Rốt cục nào đó bình đài 1 tỷ cấp bậc nào đó nữ MC tại trực tiếp trong lúc đó nâng lên chuyện này. Đầu tiên nghi vấn Cốt Thiên Hồn nhưng thật ra là nữ trang đại lão. Chứng cứ liền là lộ tay trực tiếp lúc bày ở màn hình bên cạnh giấy vệ sinh. Sau đó lại nghi vấn Cốt Thiên Hồn khẳng định là bật hack. Động tác đều là hậu kỳ ghi chép bên trên. Bằng không nàng làm sao lại nãy giờ không nói gì. Sau đó, liền có nước bạn đi ra đánh mặt. Biểu thị từng tại trực tiếp bên trong xếp tới Cốt Thiên Hồn. Nàng không thể nào là ghi âm. Sau đó, những cái kia nước bạn cũng đừng định nghĩa làm thủy quân. Lúc này Cốt Thiên Hồn đang ở sầu muộn. thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Lâm ca ca, người nhanh giúp ta một chút, nói cho ta biết làm như thế nha. Đem chuyện đầu đuôi câu chuyện nghe xong, Lâm Phi Phàm vỗ bàn một cái, lộ mặt trực tiếp. Lâm Phi Phàm lập tức quyết định, thế nhưng, ta này một thân, chấm ngoặc kép, cốt thiên hồn hơi có vẻ khó xử. Cốt thiên hồn quần áo là dùng tóc chế thành, mà tóc của nàng là phụ năng lượng trạng thái. Tiếp xúc đại bộ phận đồ vật đều sẽ dẫn đến vật chất vỡ vụn. Nàng hiện tại dùng cái ghế bàn phím con chuột loại hình đồ vật đều là Lâm Phi Phàm cho nàng đặc chế. Mà nàng này một thân, hiển nhiên hết sức quái dị. Lâm Phi Phàm vỗ đầu một cái. Ta quả thực là thằng ngu. Nếu này bàn phím con chuột vài thứ có thể đặc chế, vì cái gì quần áo không được? Có lúc, người biết nhận lý lẽ cứng nhắc, giống như bị bán hàng đa cấp tẩy não như thế. Không đến chính mình nghĩ rõ ràng ngày đó, rất khó ý thức được sai lầm của mình. Lâm Phi Phàm lập tức chạy dưới lầu đi mua một đống nàng quần áo có thể mặc. Đây đều là làm quý lưu hành nhất kiểu dáng. Phối hợp cốt thiên hồn hoàn mỹ dáng người không có vấn đề gì cả. Đem những trang phục kia chuyển hóa làm phụ năng lượng trạng thái. Như thế, những y phục này mặc dù liền không thể đụng bất kỳ vật gì khác, nhưng mặc ở cốt thiên hồn trên người lại không có vấn đề. Xế chiều hôm đó, 6 giờ, cốt thiên hồn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Miêu Tiểu Lệ cũng đầy mặt hưng phấn. Tuyệt Địa Cầu Sinh Miêu Tiểu Lệ chơi đến hết sức cặn bã. Thế nhưng gần nhất xem cốt thiên hồn chơi, cho dù là đi theo xem cũng hết sức kích thích. Nhưng mà càng thêm kích thích, vẫn là chiến đấu. Đúng vậy, vô luận là loại kia chiến đấu, Miêu Tiểu Lệ đều ưa thích. Cho dù là tại phòng trực tiếp Đỗi Thủy Quân cũng giống như vậy. Này lại là lần đầu tiên lộ mặt trực tiếp, mà lại, còn đem lời ống mở ra. Mặc dù cốt thiên hồn tuổi thật không lớn, tri thức đều đến từ phụ thân còn sót lại cùng với chính mình theo trên mạng học được. Nhưng một mực đi theo Lâm Phi Phàm bên người, mưa dầm thấm đất, nàng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt bị khi phụ chủ. Mở trực tiếp đánh mấy bàn, nhân khí đột nhiên tăng vọt. Sau đó, microblogging không gian bằng hữu vòng nhiều lưu truyền một truyền thuyết như thế. Cái kia xưa nay không lộ mặt ăn gà nữ chiến thần đột nhiên lộ mặt trực tiếp. Mà lại vừa lên tới liền là xong camera trực tiếp. Một cái nhắm ngay chính diện. Một cái từ đỉnh đầu nhắm ngay bàn phím. Lâm Phi Phàm đem phòng trực tiếp tên đổi thành thực lực dẫn chương trình. Không bằng ca hát, không bằng làm nũng, không tú dáng người, chỉ so với ăn gà. Đúng vậy, đây chính là muốn gây sự tình. Chính là muốn dẫn chiến. Vô số dự định vây xem làm chuyện khán giả điểm tiến đến xem xét. Lúc ấy đều choáng váng. Này trực tiếp cô em, cũng quá đẹp đi. Dáng người cũng quá tốt rồi đi. Làn da trắng nõn, ánh mắt chuyên chú, mái tóc dài màu đen rối tung tại cái ghế đằng sau. Trên mặt không có một tia đồ trang điểm dấu vết, sẽ bị phụ năng lượng phá đi. Bàn phím con chuột lại là siêu cấp tiện nghi song phi yến quán nét chống nước bộ. Đúng vậy, liền máy móc bàn phím đều không có. Mà liền là nương tựa theo như thế một bộ trang bị. Cốt thiên hồn kỹ thuật đơn giản có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, đủ loại không thể tưởng tượng kỹ thuật. Đủ loại hoàn toàn tú kỹ thuật tiêu xài công việc. Toàn bộ hạ bút thành văn, tuyệt đối không âm người. Tuyệt đối không phải quỳ xuống đất ma, liền là ưa thích cương chính mặt. Lâm Phi Phàm tại màn ảnh đập không đến nơi hẻo lánh một mực đều chú ý tới trực tiếp bình đài động. Tĩnh, trong nháy mắt, nhân khí liền rách trăm vạn. Mà những cái kia danh xưng 1 tỷ lão đại gian phòng nhân khí vẫn luôn tại sói mòn. Mà nên có người tại bọn hắn gian phòng soạt mỹ mạo da trắng đồng nhan cự nhũ kỹ thuật ăn gà về sau. Sự nổi tiếng của bọn họ sói mòn liền nhanh hơn. Không ít cái gọi là lão đại 1 tỷ đều chạy đi kiểm tra phòng. Lão đại nhóm ngược lại cũng dễ nói. Mắt xem người ta muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Có chút nói một tiếng mặc cảm. Soạt cái lễ vật liền thoải mái đi. Mà những cái kia 1 đám tỷ tỷ thì không chịu nổi. Phòng trực tiếp tên cái kia chính là Trần Trụi dẫn chiến. Phòng trực tiếp bên trong đủ loại lễ vật soạt đến bay lên. Gieo 2 giờ, Cốt Thiên Hồn nhìn về phía một bên, hỏi một câu, có chút đói bụng, bằng không hôm nay chỉ tới đây thôi. Miêu Tiểu Lệ lại còn không thấy đủ, một ván nữa, nói, tay của nàng cùng nửa cái ót xông vào trong màn ảnh. Giúp nàng lại bắt đầu một bàn, lập tức, phòng trực tiếp lần nữa sôi trào. Mau nhìn cái kia tóc bạc cô em, là tỷ muội sao, xem bóng lưng thật xinh đẹp a. Các nàng vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, không nghĩ tới nói chuyện cũng dễ nghe như vậy a. Nữ thần đói bụng, tranh thủ thời gian soạt lễ vật cho nữ thần gọi giao hàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.